Trọng sinh sai rồi. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi muốn làm gì? Thời Tuyết Mặc không gặp Đoạn Nhược Tinh đối nàng khách khí như vậy quá. Trong lòng có điểm mau mau. Cái kia, Đoạn Nhược Tinh đối thủ chỉ ấp úng. Chính là cái kia. Thời Tuyết Mặc biểu tình từ hồ nghi trở nên ửng đỏ. Nàng gõ Đoạn Nhược Tinh đầu. Ngữ khí kiên quyết. Cái kia không được. Ai? Không được sao? Đoạn Nhược Tinh che lại chính mình đầu nhỏ. Từ biểu tình thượng xem. Thật cũng không phải thực nhụt chí bộ dáng. Tựa hồ ở mở miệng phía trước biết sẽ bất lực trở về. Đương nhiên là không được. Thời Tuyết Mặc siêu hung. Nga, ta đây nên tìm ai đi mượn tinh hạch a? Đoạn Nhược Tinh nhỏ giọng nói thầm. Nàng tưởng đổi huyết mạch dị năng. Ít nhất muốn chuẩn bị 1000 năng lượng. Lúc này nàng có chút hâm mộ khởi tang thi. Chúng nó chỉ dựa vào ăn là có thể thăng cấp ích ân. Mượn tinh hạch, Thời Tuyết Mặc đột nhiên ý thức được có cái gì không đúng. Nàng giống như hiểu sai. Đoạn Nhược Tinh gật đầu. Dùng vô tội mắt to nhìn Thời Tuyết Mặc. Thoạt nhìn có chút ngốc. Là mượn tinh hạch à, ta vừa rồi tính toán tìm ngươi mượn tinh hạch. Thời Tuyết Mặc, Nga, Đoạn Nhược Tinh nhìn đến Thời Tuyết Mặc mặt lại đỏ. Sợ tới mức nàng chạy nhanh che lại đầu nhỏ. Nhưng Thời Tuyết Mặc lần này không đánh nàng. Nàng lại nghi hoặc bắt tay buông. Vì sao không đánh oa? Ngoan ngoãn thảo đánh ích. Thời Tuyết Mặc thấy nàng như vậy rất muốn cho nàng bổ một chút. Nhưng nàng vẫn là không có làm như vậy. Mặt xú xú, nhìn qua thực khó chịu. Ngươi không cần tìm ta mượn. Ngươi vừa rồi gờ yêu tà ết miêu quái số lượng rất nhiều. Hẳn là tuôn ra không ít tinh hạch. Đoạn Nhược Tinh kinh ngạc. Gì, đều là của ta sao? Không dùng tới giao. Thời Tuyết Mặc nhìn nàng một cái. Nộp lên là về sau sự. Hiện tại tinh hạch, ngươi đào ra chính mình thu đi. Oa, Đoạn Nhược Tinh quả thực không thể tin được. Vui vẻ mừng rỡ chạy. Đoạn Nhược Tinh rời đi sau. Thời Tuyết Mặc cảm giác Đoạn Nhược Tinh giao cho nàng kia khối hỏa hạch có điểm năng. Nàng nhéo nhéo chính mình mặt. Biểu tình mạc danh. Không biết suy nghĩ cái gì. Theo sau nàng ngồi xổm xuống xem xét miêu lại thi thể. Vũ trụ năng lượng đối sinh vật ảnh hưởng là thay đổi một cách vô tri vô giác nhuận vật không tiếng động. Thân thể thượng bộ phận tổ chức sẽ có vẻ không giống người thường. Nhân viên nghiên cứu thực mau sẽ nghiên cứu ra như thế nào sử dụng này đó sinh vật tư liệu sống. Chế tạo vũ khí, trang bị cùng đạo cụ. Thời Tuyết Mặc hiện tại thu hồi tới. Thực mau liền sẽ dùng đến. Làm xong này hết thảy sau. Nàng phóng hỏa đem miêu lại thi thể thiêu hủy. Tận thế sau, sống sót sinh vật trong cơ thể đựng nhất định vũ trụ năng lượng. Tu luyện vũ trụ năng lượng dị năng giả. Dĩ vãng đồ ăn đã xa xa không thể thỏa mãn duy trì hàng ngày chiến đấu nhu cầu. Các nàng cần thiết ăn cơm dị thú thịt. Hiện tại Thời Tuyết Mặc nhất định phải đem dị thú thịt tăng thêm đến chính mình thực đơn chung. Như vậy nàng dị năng mới có thể khôi phục đến mãn trạng thái. Nhưng là ăn miêu thịt liền thôi bỏ đi. Thời Tuyết Mặc nói, ăn miêu thịt sẽ rớt san giá trị. Gâu gâu, cho nên ta là được sao? Ta làm sai cái gì? Dị thú thịt, miêu miêu cần thiết có tên họ. Khí khí, bên ngoài, Đoạn Nhược Tinh tươi cười như hoa. Lại làm đem miêu quái mổ bụng đào đi tinh hạch sự tình. Vây xem nàng công tác hai vị nam sinh. Run bần bật chọc, ai nói loại chuyện này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nhất cảnh đẹp ý vui. Đáng sợ, Nhược Tinh, nếu không những việc này chúng ta hai cái tới thì tốt rồi. Người vừa mới chiến đấu cũng mệt mỏi. Thương Giai Tường nếm thử uyển chuyển đem Đoạn Nhược Tinh khuyên trở về nghỉ ngơi. Đoạn Nhược Tinh nhìn xem chật vật bọn họ. Quần áo phá, cũng dính lên huyết, lại cúi đầu nhìn xem chính mình. Ăn mặc lỗi thời xinh đẹp quần áo còn sạch sẽ. Lâm vào trầm tư, đến ra kết luận. Các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta đào xong sau, cho các ngươi băng bó miệng vết thương. Ngươi cũng đừng ở chỗ này thêm phiền. Vương Giật Phi đem Thương Giai Tường lôi đi. Nhược Tinh, ta giúp ngươi đem Thời Đội kêu lên tới. A, Đoạn Nhược Tinh khuôn mặt nhỏ ngẩn ngơ. Ngươi kêu nàng tới làm gì? Vương Giật Phi vẻ mặt chúng ta đều hiểu, biểu tình. Kéo Thương Giai Tường đến kia gian cửa hàng bên ngoài hô một giọng nói. Thời Đội, Nhược Tinh tìm ngươi. Ân, Thời Tuyết mặc trầm ổn thanh âm từ cửa hàng truyền ra. Đoạn Nhược Tinh, không phải, ngươi từ từ, ta không hiểu, chân tay luống cuống, Thời Tuyết mặc vỗ vỗ trên người bụi đất, đi ra cửa hàng, tìm được Đoạn Nhược Tinh, ngươi tìm ta, chấm, Đoạn Nhược Tinh sửng sốt, như là mắc kẹt, không biết nên nói chút cái gì. Thời Tuyết mặc tầm mắt hạ di, nhìn đến Đoạn Nhược Tinh trang căng phòng túi, bên trong tất cả đều là tinh hạch. Phía trước không có nói tình Đoạn Nhược Tinh tấm gương nhà Ân ở phía trước. Nàng nhấp miệng, ta tuy rằng không can thiệp ngươi đối chiến lợi phẩm an bài. Cho ngươi là cho ngươi, nhưng ngươi không cần lại làm hạt hấp thu sự tình. Có một số việc, ngươi không hiểu ngươi sẽ không tới hỏi ta chăng? Đoạn Nhược Tinh gật đầu như đào tỏi. Cử chảo bảo đảm, sẽ không tái phạm, cũng sẽ không hấp thu tinh hạch. Thời Tuyết mặc lực gật gật đầu, cũng không hỏi Đoạn Nhược Tinh vì cái gì yêu cầu tinh hạch. Mỗi người đều có chính mình tiểu bí mật. Đương nhiên, nàng là đoán được Đoạn Nhược Tinh phải dùng tinh hạch ứng phó gửi lại ở trên người nàng cùng loại hệ thống ngoạn ý nhi. Cho nên mới không hỏi. Đúng rồi, chờ tới rồi trung tâm thành phố, ta liền xuống tay giúp ngươi tìm kiếm khôi phục dị năng biện pháp. Thời Tuyết mặc nói, à, cảm ơn, nhưng là, ta không có việc gì. Đoạn Nhược Tinh phục lại thật cao hứng nói, ta thực mau sẽ có dị năng. Ngươi lần trước cũng là như thế này nói. Thời Tuyết mặc yên lặng chọc phá Đoạn Nhược Tinh vui sướng phao phao. Đoạn Nhược Tinh không nói lời nào. Có thể so với Thời Tuyết mặc ích, ta tới giúp ngươi đi. Thời Tuyết mặc nói. Nàng đào lấy tinh hạch tốc độ thực mau. Hai người thực mau đào xong rồi tinh hạch. Đoạn Nhược Tinh đếm đếm chính mình trong túi tinh hạch. Cảm giác chính mình bành trướng. Đều dám xem đổi danh sách điểm số 1000 trở lên đổi vật. Bạch Niệm thực hiện nàng hứa hẹn. Đoạn Nhược Tinh buổi sáng trợn mắt lúc sau. Đổi Thương Thành online. Nhưng mà xem Thương Thành Đoạn Nhược Tinh linh quang chợt lóe. Ý thức được cái này Thương Thành có lẽ sớm đã có. Chỉ là yêu cầu chờ nàng ngủ mới có thể bố trí thượng tuyến. Bạch Niệm, là thật sự, lên xe trước, Thời Tuyết mặc thả một phen hỏa. Liệt hỏa đem thi thể đốt cháy thành than cốc. Cuồn cuộn khói đen mù mịt phiêu hướng phương xa. Thành phố này địa phương khác cũng không có cái gì bất đồng. Nhiều như vậy thi thể phóng mặc kệ 2-3 ngày sau khả năng sẽ nảy sinh bệnh khuẩn. Nhưng ở kia phía trước, theo hương vị tới dị thú khả năng sẽ đem này đó thi thể ăn. Thi thể nội tàn lưu vũ trụ năng lượng sẽ làm chúng nó trở nên càng cường. Thậm chí tiến hóa, hiện tại làm mỗi một bước nhỏ, đều là ở hạ thấp dị thú thực lực. Thời Tiết mặc nhìn trong chốc lát. Đoạn Nhược Tinh lái xe đến bên người nàng. Cửa sổ xe chậm rãi trượt xuống. Mặc mặc, lên xe sao? Ân, Thời Tuyết mặc từ mặt bên mở cửa xe. Đem phía trước rớt ở xe tòa phía dưới nghiêu đao nhặt lên tới. Giao cho Đoạn Nhược Tinh. Đoạn Nhược Tinh tiếp nhận nghiêu đao thu hảo. Làm như oán giận mà nói. Ta muốn tìm đem hảo vũ khí. Ngươi cảm thấy đi mặt khác một cái phố tiệm cầm đồ như thế nào? Thời Tuyết mặc kinh Đoạn Nhược Tinh như vậy vừa nhắc nhở. Nhớ tới, các nàng thị có một bộ cơ duyên xảo hợp hấp thu vũ trụ năng lượng dài ngắn nhận. Sắc bén vô cùng, đối dị năng có thể kéo dài và rát mỏng cũng không tồi. Có thể nói tiểu cực phẩm, khiến cho quá một trận tranh đoạt nó tinh phong huyết vũ. Cuối cùng chính phủ phái người thu về nó, phân phối cấp một người cao cấp dị năng giả, lúc này mới ngưng hẳn phân tranh. Lúc ấy mặt trên dò hỏi quá nàng có cần hay không này tổ trưởng đoàn nhận. Nàng chính mình đường đao tuy rằng không bằng dài ngắn nhận phẩm chất cao, nhưng nàng xử thực thuận tay. Uyển Truyền từ chối. Sau lại nàng cũng vẫn luôn không có đổi mới quá vũ khí. Đoạn Nhược Tinh như vậy hỏi nàng. Hay là dài ngắn nhận ngay từ đầu xuất hiện tiệm cầm đồ chính là nơi đó. Có khả năng. Thời Tuyết Mặc tưởng. Rốt cuộc Đoạn Nhược Tinh có nàng cũng không biết tin tức nơi phát ra. Hảo a, vậy đi thôi. Thời Tuyết Mặc đồng ý. Ai? Đúng rồi. Mặc Mặc, người nói không cho ta hấp thu tinh hạch. Thương Giai tưởng bọn họ có thể hay không hấp thu tinh hạch. Đoạn Nhược Tinh có điểm tò mò. Thời Tuyết Mặc ánh mắt lược trầm. Người muốn đem tinh hạch phân cho Thương Giai tưởng. Không, Đoạn Nhược Tinh nắm chặt tay lái. Thế chính mình phản bác. Ta chỉ là hỏi một chút. Rốt cuộc Thương Giai tưởng bọn họ dị năng chỉ biểu hiện tại thân thể tố chất phương diện. Không có hiện ra ra cụ thể thuộc tính. Bọn họ cũng coi như dị năng giả. Cũng có thể tu luyện. Cho nên cũng có thể sử dụng tinh hạch. Như vậy bọn họ sử dụng điều kiện lại là cái gì đâu. Thời Tuyết Mặc miễn cưỡng tiếp nhận rồi lấy cớ này. Hừ lạnh một tiếng. Cường hóa hệ dị năng giả tuy rằng không giống nguyên tố hệ có thể sử dụng hỏa cầu loại này dị năng. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thuộc tính khuynh hướng. Chỉ là không rõ ràng. Hấp thu sai rồi cũng sẽ không nổ tan xác. Chỉ là thân thể đau nhức trình độ. Như vậy cường hóa hệ thuộc tính nên như thế nào phán đoán đâu? Đoạn Nhược Tinh hỏi. Giống như cũng nhìn không ra tới. Thời Tuyết Mặc ánh mắt dần dần nguy hiểm. Ngươi vẫn là tưởng đưa hắn tinh hạch. Không, không có. Đoạn Nhược Tinh lập tức trả lời. Nhưng Thời Tuyết Mặc một lát sau vẫn là vì Đoạn Nhược Tinh giải đáp vấn đề này. Cường hóa hệ dị năng giả hấp thu tinh hạch hảo thuyết. Chỉ cần cầm mỗi cái thuộc tính tinh hạch thử một chút liền biết chính mình là cái gì thuộc tính thể chất. Các nàng hai cái trò chuyện thiên. Thực mau chạy đến tiệm cầm đồ. Muốn ta bồi ngươi đi sao? Thời Tuyết Mặc hỏi. Không cần đi. Ta chính mình một người có thể. Đoạn Nhược Tinh một người mở ra cửa xe. Thời Tuyết Mặc đôi khi thật không biết Đoạn Nhược Tinh là nghĩ như thế nào. Khả năng vị này chính là bằng thực lực đơn thân đi. Nàng thậm chí cảm giác Vương Giật Phi đều so nàng hội đàm. Vương Giật Phi, không phải cảm giác. Đây là thật sự ích tiệm cầm đồ bên trong cùng bên ngoài thực không giống nhau. Không chỉ là trang hoàng vấn đề. Đoạn Nhược Tinh bản thân không cụ bị dị năng. Nhưng nàng cao tới 18 điểm cảm giác làm nàng nhận thấy được tiệm cầm đồ nội vũ trụ năng lượng xa xa cao hơn bên ngoài. Tạo thành này chung sai biệt ngọn nguồn còn lại là nàng đi vào nơi này nguyên nhân. Nàng tới lấy dài ngắn nhận. Có thể nói là khác loại thiên tài địa bảo. Hút nhật nguyệt chi tinh hoa. Đoạt thiên địa chi tạo hóa. Chung quanh có chút dị tưởng đúng là bình thường. Nhưng Đoạn Nhược Tinh ẩn ẩn nhớ rõ. Thiên tài địa bảo chung quanh giống như đều sẽ có thủ hộ thú tồn tại. Nơi này vũ trụ năng lượng độ dày cao rất có thể hấp dẫn một ít cảm giác cao dị thú. Đang lúc nàng nghĩ như vậy thời điểm. Một cái đại hắc cầu từ sau quầy nhảy ra. Thể trường 2 mét. Thân hình mạnh mẽ. Bộ dáng rất là uy vũ. Cực có thị giác lực áp bách, một đôi lại hắc lại lượng đôi mắt giàu có cảm tình. Nó đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, toát ra không ít hỏa hoa, phát ra nhàn nhạt dị năng dao động. Đoạn Nhược Tinh cảm giác này chỉ đại cầu cầu so vừa rồi kia chỉ miêu lại lợi hại nhiều. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Ngồi trên xe Thời Tuyết Mặc nhạy bén mà bắt giữ đến này một tia thuộc về dị năng dao động. Trong lòng cảm thấy không xong. Đoạn Nhược Tinh khẳng định ở bên trong gặp được địch nhân. Phanh, một tiếng mở cửa xe. Nhảy xe, toàn thân dị năng cổ động lên. Nàng đi qua địa phương. Tư, toát ra một đạo tiểu ngọn lửa hoặc là một đóa hoa tuyết nhỏ. Thời Tuyết Mặc tấn như tia chớp. Thực mau đuổi tới nội sảnh. Nhìn đến Đoạn Nhược Tinh bị một con hung ác chó đen bắt lấy. Nàng đường đao, tạch, một tiếng ra khỏi vỏ. Toàn lực làm, Ngọn lửa cùng băng xương cùng tồn tại kỳ tượng ngưng với đao thượng. Ai? Đoạn Nhược Tinh nghe được thanh âm kỳ quái nghiêng đầu. Nhìn đến toàn bộ tinh thần đề phòng liền phải công kích Thời Tuyết Mặc thực khó hiểu. Mặc Mặc, làm sao? Mà chó đen sấn Đoạn Nhược Tinh không chú ý lại trộm mà liếm nàng một ngụm. Ha ha, Đoạn Nhược Tinh bị nó liếm phát ngứa. Nhịn không được bật cười. Thời Tuyết Mặc, ta hận, tác giả có lời muốn nói. Mỗi ngày đều để ý khó bình Mặc Mặc. Cách chương.